Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 17, góc truyện audio.com, tự tìm ngược, Chu Minh Hàm còn chưa tới nhà liền nhận được điện thoại gia gia của y, lão gia từ tại trong điện thoại than thở. Tiểu Hàm a, ngươi bao lâu không trở lại, hôm nay về ăn cơm đi, Chu Minh Hàm bất đắc dĩ nói. Gia gia, ta hôm trước mới trở về quá, lão gia tử nghẹn một chút, lại tiếp tục nói, ta biết ta già rồi. Các ngươi mấy năm nay không người nguyện ý theo lão đầu này ngủ cùng chỗ. Ai, Phương Đại Sư đoán quả nhiên chuẩn a, ta đây chính là tuổi già cô đơn chung thân mệnh a, sớm năm đó ta còn không tin. Được rồi, Chu Minh Hàm vội vàng đánh gãy. Trực tiếp hỏi, Triệu Ngữ Hinh tại chỗ ngươi có phải hay không? Lão gia tử vội ho một tiếng. Tiểu Hàm a, ngươi nhìn ngươi xem, tại sao lại đem cô nương người ta lộng khóc đâu? Chu Minh Hàm rõ ràng đem xe dừng ven đường, kéo kéo áo, không kiên nhẫn nói, ra ra, ngài có thể hay không đừng lại tác hợp ta cùng Triệu tiểu thư? Đều đã nói ta không thích nàng. Lão gia tử nghe xong có chút mất hứng, tại kia đầu nói liên miên cằn nhằn nói, tại sao có thể nói như vậy đâu? Tình cảm là phải bồi dưỡng ra tới đi. Lúc trước nãi nãi của ngươi còn không thích ta đâu, còn không theo ta sinh ba của ngươi bọn họ ba huynh đệ. Lại nói Triệu gia nha đầu cũng không có gì không tốt đi. Với ngươi lại môn đăng hộ đối, ta nhìn cũng là cái vượng phu, khẳng định hảo sinh dưỡng. Hơn nữa ta cũng tìm Phương Đại Sư cho các ngươi hợp bát tự. Xứng lắm, Chu Minh Hàm chỉ cảm thấy đây là càng nói càng kỳ cục. Nhưng lại không biết oán giận cái gì. Chu lão gia tử năm đó là xuất thân hắc đạo, vết đao thượng tinh phong huyết vũ tiêu sái cả đời, trên người thương tích cũng không phải một cái hai cái, tại cảnh cục đều cũng có chuyên môn lập án, nhưng trên đường dù sao cũng là nhờ đao để kiếm ăn. Tết cừu gia cũng nhiều, năm đó gặp được một cái đại sư tính một mạng cho hắn. Nói hắn sát nghiệt rất nặng đem báo ứng tại người thân. Con nối dõi đơn bạc tuổi già cô đơn chung thân, khi đó hắn tuổi trẻ, không tin tiên đoán, đợi cho trung niên tang thê, ba cái nhi tử liên tiếp ngoài ý muốn qua đời lại không dám không tin. Lúc này hắn đã muốn 50, bên người liền một cái 16, 7 tuổi tôn tử, không còn lúc trẻ phân kia tâm huyết cùng khí phách, ngược lại cảm thấy đại sư cái kia nói hữu lý. Không phải như thế nào ba cái nhi tử được con lớn nhất cho hắn sinh cái tôn tử. Hai đứa khác kết hôn 10 năm sau cũng chưa kết quả. Nghĩ đến là hắn nghiệp chướng rất nặng, báo ứng đến đây, vì thế mang theo tiểu tôn tử nhanh chóng tẩy trắng thế lực. Lại tại ngoại ô thành phố xây chùa hương khói bắt đầu chuộc tội. Mấy năm nay việc thiện làm không ít, trường tiểu học cũng quyên mấy chục cái. Gần đây lão gia tử lại bắt đầu tín khởi Phật hiệu. Luôn luôn liền đi chùa nghe xong Phương Phương Trượng tụng kinh. Đối hắn nói tín thực, Phương Phương Trượng đều nói Chu Minh Hàm cùng Triệu Ngữ Hinh bát tự hợp kia có thể không hợp sao. Chu Minh Hàm cũng là không tin cái này, nhưng không chịu nổi gia gia của y kiên trì. Bất quá lúc này y là không thể lại dễ dàng tha thứ. Hôm nay Trung Hoành công ty đại biểu đến nói chuyện hợp tác. Mở miệng liền muốn y tự mình đi nói. Nếu không liền gác lại, đi mới phát hiện bọn họ đại biểu đổi thành Triệu Ngữ Hinh. Kế tiếp một loạt sự tình tại y xem ra quả thực chính là cố tình gây sự. Chu Minh Hàm cảm thấy hắn thật sự không có hứng thú bồi vị này đại tiểu thư nháo đi xuống. Chu Thị cũng chưa phải không có Trung Hoành là không được. Y nhu nhu mi tâm bất đắc dĩ nói, tốt lắm, ngài không cần vội, ta thật không thích nàng. Lão gia tử nghẹn một chút, hầm hừ nói, vậy ngươi thích ai, nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi cầu hôn, ít nhất sang năm phải đem hôn làm xong. Chu Minh Hàm trong đầu lập tức xuất hiện thân ảnh Hàn Kỳ. Nhất thời cả kinh, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đều đi ra, y vội khụ một tiếng. Che giấu oán giận nói, ngài làm khó ta, không thể nào, lão gia tử vừa nghe nhiệt tình tuổi trẻ lại bốc lên. Cũng không giả vờ đáng thương, há mồm liền mắng, ngươi cái thằng nhóc, đều nhanh 30 còn không nhanh cưới, ta không phải muốn ôm cái thằng tôn sao, tốt lắm, trước cứ như vậy, ta nói sau đi, nói xong không đợi lão gia tử đáp lại, lập tức cúp điện thoại. Lão gia tử bị y cúp điện thoại tức giận đến một nghẹn. Ánh mắt chừng điện thoại, thẳng mắng thằng nhóc con. Triệu Ngữ Hinh thấy thế cũng ngừng khóc, đứng lên nói, Chu đại ca cũng là công tác vội, gia gia ngài cũng đừng sinh khí, nếu không ta hãy đi về trước, về sau lại đến cùng ngươi. Lão gia tử cũng không còn tâm tình lưu nàng, thở dài nói, ai, đều là nhà của chúng ta Tiểu Hàm kỳ cục, ủy khuất ngươi. Triệu Ngữ Hinh vội vàng làm bộ như miễn cưỡng cười vui, cố ý làm ra một bộ thực lý giải nói, không có việc gì, Chu đại ca y chính là bận quá. Nhìn xem lão gia tử lại là một trận thở dài, cô nương thật tốt a, tia thằng nhóc như thế nào liền chướng mắt đâu. Chu Minh Hàm trở lại nhà trọ sau cảm thấy thật sự là uất ức cùng buồn bực. Y không chỉ một lần nghĩ của nữ nhân kia tại Pháp Quốc như thế nào sẽ không tìm người gả cho đâu. Sau đó lại nhớ đến Hàn Kỳ. Y có chút kỳ quái vì cái gì ra ra hỏi y thích ai thì trong đầu xuất hiện đầu tiên chính là hắn. Bọn họ bất quá mới gặp mặt hai lần, hơn nữa Hàn Kỳ thái độ còn không phải thực hữu hảo. Trọng yếu hơn là hắn là một cái nam nhân a, Chu Minh Hàm cảm thấy đầu óc có chút loạn. Chẳng lẽ hắn cùng Lý Duy Thâm giống nhau, chỉ thích nam? Chu Minh Hàm một hơi thở dài hướng trên giường lăn ra. Không khỏi tưởng, nếu hôm nay không đi Huy Á thì tốt rồi. Lời tuy như thế, nhưng giữa trưa ngày thứ hai y vẫn là không tự chủ được liền đem lái xe hướng Huy Á. Có lẽ y hôm nay không ở kia phát truyền đơn đâu. Dù sao Chu Thị tại Huy Á cũng có nhập cổ, y chính là đến xem Huy Á kinh doanh thế nào. Chu Minh Hàm như vậy an ủi chính mình, mà khi y lái xe qua con đường trước Huy Á quảng trường, ánh mắt không tự chủ được mà bắt đầu ra ngoài phiêu. Hơn nữa liếc mắt một cái liền thấy được cái kia thiếu niên tại dòng người mỉm cười hướng tới hướng người đi đường đưa truyền đơn. Chu Minh Hàm đem xe đỗ vào ga ra sau liền vào KFC. Gọi cà phê sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Đây là y lần đầu tiên tới chỗ như thế. Chủ yếu là bởi vì nơi này cách Hàn Kỳ tương đối gần. Hơn nữa cửa vẫn là trong suốt. Có thể rõ ràng thấy hắn nhất cử nhất động, tại nóng bức thái dương, Hàn Kỳ xuyên sơ mi xám trắng, bởi vì quá nóng dẫn theo cái gương mặt đỏ lên, tay trái đang cầm thật dày một tập truyền đơn, tay phải bay nhanh đến mỉm cười hướng người đi đường đưa qua. Có người lễ phép cười cười liền nhận lấy, có người lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái trực tiếp đi. Hàn Kỳ lại thủy chung mỉm cười, tiếp tục phát từng tờ truyền đơn. Chu Minh Hàm cảm thấy Hàn Kỳ quả thực chính là một đạo phong cảnh trên quảng trường. Nhượng y rời không được ánh mắt, đương người đi đường tiếp truyền đơn hắn liền có chút vui sướng. Đương người đi đường không nhìn hắn lại không tự chủ được nhíu mày. Liên bản thân hắn đều không có phát hiện, làm như vậy kết quả chính là uống một buổi chiều cà phê. Sau đó tại KFC xếp hàng nửa giờ đi nhà cầu. Ra tới Chu Minh Hàm trên mặt mây đen dày đặc, người bên cạnh thấy đều nhượng bộ lui binh. Chu Minh Hàm nhìn đồng hồ cảm thấy Hàn Kỳ cũng nên phát xong. Nghĩ tiểu hài tử còn không có ăn cái gì liền gọi cơm. Nhưng y đối loại này thức ăn nhanh cũng không biết, rõ ràng mua cho cả nhà dùng. Sau đó ngốc ngốc nhất dạng ôm cả nhà đồ đi tìm Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nhìn y cảm thấy hết sức vô lực. Kiếp trước Chu Minh Hàm rõ ràng không phải cái dạng này a, hắn uyển chuyển biểu đạt một chút chính mình vô công không hưởng lộc ý tưởng. Chu Minh Hàm chút nào không để ý tới, trực tiếp đẩy vào trong lòng ngực của hắn. Trương khuôn mặt nói, không cần ta liền ném, ta lại không ăn, nói xong xoay người bước đi. Hàn Kỳ vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, ngươi không thích ăn còn mua làm gì, nhìn trong ngực đồ ăn một đống. Hàn Kỳ tâm tình có chút phức tạp, kiếp trước Lý Duy Thâm chính là dùng như vậy cái ngoạn ý cộng thêm một khối sô-cô-la liền hống chính mình khăng khăng một mực. Bị tặng người còn tâm tâm niệm niệm nghĩ hắn, hiện tại ngẫm lại quả thực chính là tiện, ngu như heo nhất dạng, trên đời này ai thiếu ai không thể sống a, đời trước mọi chuyện có một phần lỗi cũng do hắn. Nghĩ vậy hắn thở dài, nhìn xem trong tay đồ ăn, nhìn nhìn lại bên cạnh thùng rác. Thôi, lãng phí đáng xấu hổ. Hàn Kỳ quyết định đem nó mang về khao ký túc xá đám ngạ lang trong kia. Xoay người mới vừa đi tới ven đường, một chiếc xe liền chạy lại đây. Cửa sổ xe hạ, Chu Minh Hàm nhìn hắn một cái nói. Lên xe đi, Hàn Kỳ kỳ quái hỏi. Ngươi không phải mới vừa đi rồi. Chu Minh Hàm có chút mất hứng nói. Vừa mới phải đi bãi đỗ xe lấy xe, đi lên nhanh một chút, bên này không thể dừng xe. Hàn Kỳ tả hữu nhìn quanh, Chu Minh Hàm thấy thế mở cửa xe liền muốn kéo hắn. Hàn Kỳ thấy thực sáng suốt chính mình ngồi đi, y khoa đại học, cảm ơn. Chu Minh Hàm mặt tối sầm, còn thật đem y làm tài xế xe taxi, nhà ngươi điều kiện thực khó khăn, như thế nào mỗi ngày đều đi ra làm công. Hàn Kỳ phiêu y liếc mắt một cái tức giận nói, kiếm tiền sinh hoạt phí. Chu Minh Hàm kỳ thật hỏi xong liền hối hận, ngẫm lại phụ thân tại công trường làm việc nên hiểu được người ta gia đình điều kiện không tốt. Huống chi hỏi như vậy rất không hay, tại y ấn tượng trong lòng, đệ tử nghèo đều tương đối trọng tự tôn, nội tâm mẫn cảm yếu ớt, y nghĩ nghĩ lại uyển chuyển nói, chúng ta Chu thị tại y khoa các ngươi có một số danh ngạch. Chủ yếu là nghĩ bồi dưỡng một số người mới tiến vào chúng ta hành nghề. Ngươi thành tích nếu không tồi nói có thể thỉnh một chút. Hàn Kỳ nghĩ thầm, ai thèm đi tập đoàn các ngươi công tác a, vì thế dầu dĩ nói. Ta tự thân thỉnh quốc gia học bổng. Chu Minh Hàm cảm thấy y chính là tự tìm ngược. Ngươi làm chi mỗi ngày đều tới đón ta? Hàn Kỳ nghĩ nghĩ hỏi. Chu Minh Hàm thiếu chút nữa một cước giẫm nát phanh. Y vẻ mặt đứng đắn cau mày cẩn thận tự hỏi một phen nói. Vừa mới qua bên kia ăn cơm, một chút cũng không vừa mới. Hàn Kỳ a một tiếng, còn nói, kia cũng không cần cố ý đưa ta hồi y khoa đại a tiện đường. Tuyệt không tiện đường được không? Đào Nguyên nhà trò cùng đi y khoa đại phương hướng hoàn toàn tương phản a, Hàn Kỳ lại a thanh không nói. Chu Minh Hàm nghe khó hiểu có chút chột dạ. Vì thế Hàn Kỳ phát truyền đơn 6 ngày, Chu Minh Hàm làm lái xe 6 ngày, Hàn Kỳ bạn cùng phòng ăn 5 ngày miễn phí cả, rất nhanh ngày nghỉ kết thúc, Hàn Thúy Thúy giúp Hàn Kỳ tìm việc gia sư, 1:30 khối, cũng đủ giải quyết hắn sinh hoạt phí vấn đề, đứa bé kia năm 3, gia trưởng công đạo nếu là có thể thi đậu trọng điểm trung học sẽ cho hắn thêm tiền, khiến cho Hàn Kỳ dạy dị thường nghiêm túc. Từ sáng tới tối chuyên môn soạn bài đến 12 giờ. Nhìn xem Ngô Nguyên đại thán, nếu năm đó mẹ của ta cũng cho ta thỉnh gia sư nghiêm khắc như vậy. Ta hiện tại tuyệt đối thi đậu đế đô đại học A ai. Cuối tuần kỷ niệm ngày thành lập trường A, các ngươi có cái gì tiết mục không? Tiền Phi hỏi, đi chơi có tính không? Tôn Hạo trả lời, Lan, trừ bỏ du hí ngươi trong óc còn có cái gì? Tam Nhi, ta a chờ xem người khác. Ngô Nguyên trả lời, Từ Nhi, vậy còn ngươi? Tiền Phi bất đắc dĩ hỏi. Ta, Hàn Kỳ kỳ quái hỏi. Cái gì a, kỷ niệm ngày thành lập trường có cái gì tiết mục không? Tiền Phi không lời gì để nói. A, không có, thực rõ ràng, Tiền Phi mắt trợn trắng. Tỉnh tỉnh đi ngươi, toàn trường mấy ngàn miệng ăn. Phải lôi được một người ngươi mới chịu sao? Tôn Hạo nói, Tiền Phi đều đắc ý đáp, ai nhượng ta là phó trưởng ban văn nghệ đâu, ngươi một đại nam nhân chạy văn nghệ bộ đương phó ban. Ngươi cũng hảo ý thứ A, Tôn Hạo xem thường, ai, ngươi là không biết tư thái bộ trưởng chúng ta hôm đó. Ngươi nếu gặp được khẳng định xông vào ban đầu tiên, Tiền Phi vẻ mặt nhộn nhạo nói, Tôn Hạo vô tình, không chút nào có hứng thú, có được như Từ Nhi xinh đẹp không? Bính một cái gối đầu tạp lại đây. Tôn Hạo làm bộ kêu thảm một tiếng. Từ Nhi, người mưu sát chồng a, xứng đáng. Tiền Phi ngầm vui vẻ. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu đối Hàn Kỳ nói. Đúng rồi tiểu Từ Nhi. Nhóm cái ngươi tối nay họp. Tâu Ngữ nhượng ta thông chi ngươi một tiếng. À cách trương.